Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Vành, ở vị trí Quina đã không còn thân ảnh ai hết, bụi mù tản đi, Irina cùng Zenobia ngưng trọng nhì trên cách đó một hàng rào. Quina đang giơ chéo kiếm xuống đất ngạo nghễ nhìn xuống, ta gọi đó là kiếm điểm, nếu không thận trọng nghĩ cách phòng thủ sau khi tấn công các ngươi sẽ chết ngay lập tức. Nếu như một đối một vừa nói, cô gái kia đã chết trong vòng một chiêu. Quina đứng đó không mặn không nhạt nói. Trên vẻ mặt lại có chút thất lạc. Cái này Quina Sikai vận dụng nhưng quá mức nhuần nhuyễn rồi à, e rằng phổ thông kiếm bản thân liền thua. Kenji có chút cảm khái. Quina kiếm đạo tạo nghệ quá mức kinh khủng. Đồng dạng Kenji suy nghĩ. Hai người kia cũng vậy. Vừa nãy Irina chỉ chém một kiếm nhưng Quina liền dễ dàng phá giải sau đó chiếu tướng. Để ta công kích chính, Irina cô phụ trợ, Zenobia ngưng trọng, hai giây nắm thật chặt kiếm. Kiếm là nặng nề nhưng người cũng không nặng. Zenobia tốc độ không chậm lại chém ngang về Quina. Đang khi Quina chuẩn bị phá giải chiêu thức, một sợi dây lại từ Irina bên trên thả xuống. Sơ hở, ở giữa. Quina mũi kiếm cắm xuống đất, cả người lộn vòng nhảy lên cao. Thân kiếm vừa vặn đỡ lại Zenobia chém ngang. Quina chân đồng dạng bị dây của Irina quấn lấy. Đắc thủ sao? Zenobia mừng lớn, dây của Irina đã buộc được chân Quina. Ta cố ý đây, Quina không mặn không nhạt. Cả người chống lấy cán kiếm đang dựng ở đó. Chân theo vòng dây buộc, xoay ngược lại tháo bỏ đi dây. Đồng thời rút lại kiếm đâm hướng Irina. Không thể đâu, Irina dây lại biến thành một tấm khiên che chắn đi mũi kiếm Quina đồng thời lui lại. Zenobia hiểu ý lại thêm một lần chém nhiều nhát liên tục hướng Quina. Con mắt của ta có thể nhìn thấy động tác tiếp theo của ngươi. Quina không mặn không nhạt thả ra vài câu. Kiếm ba, phá, ngưng lại công kích Irina. Quina xoay người chém một tia kiếm khí hình chữ X về phía Zenobia phá đi hoàn toàn công kích tiếp theo đồng thời cũng đẩy lui lại Zenobia. Cuối cùng lấy Quina làm trung tâm. Hai người phân biệt đứng cố tìm Quina điểm yếu. Quina vậy mà Haki quan sát cũng đạt đến thế này tầng thứ. Quá mức điên cuồng đi. Nhưng là trang bức LV cũng ngày một tặng. Kenji cảm khái nhìn trước mặt tình cảnh. Ken. Không có ngăn họ sao? Đánh nữa sợ rằng hai người kia bị đánh hỏng. Không cần thiết, Quina chỉ đang chơi mà thôi. Cô gái tóc xanh kia cũng bảo lưu thực lực không có dùng hết. Cô ta có thánh kiếm chân chính một trong. Ồ, còn có chuyện này. Im lặng xem đi. Ha, Kenji cười ha hả nhìn cô nổ cũng thật thú vị. Giống như là giải trí vậy. Bên dưới Quina đợi hai người thở dốc thời gian lại tiếp tục leo lên đánh. Mà lại là Irina cái kia. Mẹ nha, chị gái tại sao Zenobia vũ khí to vậy không đánh? Cứ nhằm vào ta, chấm, Irina kêu khổ không thôi. Công kích không được phòng thủ không xong. Kiếm của Quina tựa như con đỉa một dạng liên tục hướng về sơ hở công kích không thể không lui lại liên tục. Ai bảo ta đây không thích tóc hai bím đâu? Quina nhàn nhạt trả lời thế công không giảm. Phi, cái này lý do cũng được. Kenji giờ khóc giờ cười nhìn cái này hung hăng cui nổ. Không riêng Kenji, Akeno cùng đám người trên đầu cũng không mảnh mây đen. Irina tránh ra, Zenobia từ đâu xuất hiện lại bổ xuống một kiếm. Lại một hố đất sâu thẳm được tạo ra. Lần này Quina cũng không né tránh mà trực tiếp giơ kiếm lên đỡ. Cả người theo đất đá chìm trong hố, đổi lại tay cầm kiếm. Quina lắc lắc lòng bàn tay phải có chút tê tái. Cũng may là kịp thời vận dụng ma lực mạnh mẽ cường hóa lên. Không thì e rằng xương tay cũng bị dập nát. Cái này là thánh kiếm mảnh hủy diệt sao? Nếu mạnh tay một chút nữa có thể mình nghỉ game được rồi. Quina âm thầm gật đầu một cái không sai. Nhưng cũng không bao lâu lại bắt đầu tiếp tục tiến công. Cái này từ từ, chị đại ta nhưng lấy ra dây buộc. Nhìn này không còn là hai bím nữa. Irina la hét liên tục chạy trối chết. Vừa chạy lại vừa né tránh Quina lăng lệ kiếm. Khóc không ra nước mắt à. chiều theo ý đối phương không có để lại tóc hai bím cũng bị rượt đánh. Còn cái kia Zenobia tựa như diễn viên quần chúng, thỉnh thoảng có thể kết hợp, còn lại không bị để ý đến. Bên ngoài là vậy nhưng Zenobia âm thầm cười lớn. Cái này sát tinh không có đối minh động thủ. Sạc, Zenobia vui sướng không bao lâu. Kuina mũi kiếm lại lướt qua mặt, một làn gió lạnh thổi qua run hết người. Đáng đời, Irina một bên xem trò hay một dạng cười lớn. Hừ, Zenobia hừ lạnh một tiếng cả người nhảy lên cao cao. Hai tay cầm chặt trọng kiếm, từng đợt sức mạnh huyền ảo nhẹ nhẹ rung động. Hủy diệt nhất kích, Zenobia bổ thẳng một tia kiếm khí mang theo khí tức hủy diệt. Kuina đang nhảy theo người khác nhìn vào thấy vô pháp né tránh. Tuy nhiên thuấn bộ có thể trượt đi né ra nhưng Kuina không làm vậy. Kiếm 6, nghịch, Kuina lăng lệ vung mạnh đao theo tia kia kiếm khí hủy diệt. Thẳng đến tia kia hủy diệt quay hướng lại về Zenobia. TSK, Zenobia câm lặng nhìn cái này tia kiếm khí không thể nào tránh thoát được rồi. Cắn răng một cái giơ thẳng kiếm đến đón đỡ. Nhưng tia kia kiếm khí là Zenobia phát ra khủng bố như nào bản thân tự biết. Cố gắng cắn răng đón đỡ đòn này. Zenobia rốt cuộc biết những trước kia đối thủ thể nghiệm rồi. Hô hô, định hình lại, Zenobia lòng bàn tay cả hai đều đỏ lòm vết máu. Chống lại kiếm xuống đất liên tục thở dốc. Zenobia, không sao chứ, Irina lo lắng chạy lại hô lớn. Vì hai người có thỉnh thoảng ganh đua miệng một chút nhưng tình cảm thật không sai. Vừa nãy chỉ là hai người chơi đùa nhau mà thôi. Không sao, tránh ra đi, ta nghĩ nên dùng cái kia. Zenobia lắc đầu khoa tay một cái. Chống đỡ thân thể đứng lên. Dừng lại ở đây thôi. Thế nào, Zenobia, Chan, giọng nói này, bỗng trước mặt mọi người một lỗ đen hiện ra. Bước từ trong đi ra chính là... Kenji cùng Invai mang theo vẻ mặt bình tĩnh bước ra đến. Invai thì giống như đi chơi hơi. Bám theo tay áo Kenji liên tục nhảy chân sáo. Tò mò nhìn lại a một tiếng hước Issei. Ngươi, giống ta đây. Invai cười một tiếng nhất thời khiến Issei như chìm trong cánh đồng hoa lộng gió vậy. Trực tiếp ngây người, Zenobia, không cần thiết mang thánh kiếm ra. Chỉ là chơi đùa mà thôi. Ngươi, tại sao ngươi biết, Zenobia kinh hãi không thôi? Cái này người từ đâu xuất hiện? Không những biết tên mình còn biết mình sở hữu thánh kiếm. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cui nổ, dừng ở đây thôi à. Ban Kai nhưng là nghiêm trọng phá hủy khu này đấy. Ban Kai dạng phá quân không thích hợp dùng nơi này. Em biết mà, phải không? Vâng, đại ca. Kuina ngoan ngoãn đứng lại sau lưng Kenji không hề có một vẻ cao ngạo như trước. Có lẽ chỉ người một nhà mới có thể thấy được Kuina một mặt này. Việc này đến đây chấm dứt à, Kenji vỗ tay bốp bốp một cái. Sona chúng ta về thôi. Mọi người đi chung không? Cả hai cô nữa. Sắp tới đại chiến nổ ra rồi nên là tăng cao thực lực đi. Đi theo ta, suy nghĩ một thoáng cuối cùng mọi người vẫn là gật đầu một cái. Kenji cũng không nói chi mà nhảm nhiều nháy mắt một cái. Toàn bộ biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã tại bên trong biệt thự. Bên đó có một cái là nước không gian của Sona, một cái là lôi vực của Akeno còn lại mọi người tự tuyển A Koneko muốn hay không học tập. Koneko gật đầu một cái không có tỏ ý kiến khác. Gặp Kenji lại tựa có một cảm giác thân cận, tựa như gặp gỡ người thân một dạng, cảm giác này rất khó giải thích nhưng cũng không dám nói ra. Cũng không biết từ đâu nói với Kenji, căn bản không có cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội đến rồi, có lẽ là do Kenji yêu tộc duyên cớ đi, không giống người khác Koneko đối với Kenji không có bài xích. Không được, ngươi định đối Koneko làm cái gì? Rias hầm hầm nhìn Koneko đang từng bước bị Kenji dụ dỗ lừa đi. Cô cũng theo ta luôn đi. Bỏ lại một lời thoại Kenji dẫn theo Koneko cùng Rias đến một cái độc lập không gian. Còn Kuina lại trực tiếp mang theo Irina, Zenobia, Kiba rời đi, còn lại hội học sinh. CLB nghiên cứu theo chân Invai riêng biệt mở mới một phòng cải Issei cũng không ngoại lệ. Bên trong Didirek nhắc Issei đi theo Ingvai cũng đành đi. Hắn không biết nhưng Didirek biết rõ ràng Ingvai sức mạnh. Cách chương.